Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, tựa hồ từ bỏ. Lập tức lại tăng thêm 50 lượng. Đại sảnh đám người phút chốc nghiêng đầu đi, nhìn về phía thản nhiên đi tới quý công tử, nuốt một ngụm nước bọt. Đang ngồi ở số 3 bao xương thở hổn hển gặm đùi gà nam nam chợt ngẩng đầu lên. Nhíu nhíu nhỏ bé lông mày kỳ quái nói ra. Cái thanh âm này, làm sao như vậy giống Mạc Đại Thúc? Ngồi ở bên cạnh hắn phụ trách chiếu cố hắn Trầm Ưng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Cũng không phải, người kia liền là bị Ngọc Thanh Lạc dùng để làm nâng giá công cụ Mạc Huyền A. Nam nam lau miệng. Đem dầu xì xì tay hướng Trầm Ưng trên người lướt qua. Xoay người liền hướng phía bên ngoài cửa sổ tìm kiếm. Nhìn xem trên quần áo dấu ngón tay. Trầm Ưng toàn bộ mặt đều đen lại. Tiểu gia hỏa này. Văn Thiên ở một bên cười. Quay đầu nhìn thấy nam nam nửa người đều muốn dò xét đi ra. Mau đem hắn ôm trở về. Người đừng nhìn ra phía ngoài. Người kia chính là ngươi Mạc Đại Thúc. Mạc Đại Thúc làm gì cũng phải đấu giá mua cái kia tấm bảng. A, nam nam cực kỳ quái. Nhìn thấy trong chén đùi gà còn có một chút thịt. Liền lại bắt lại gặm hai lần. Cho đến sạch sẽ không có một tia lãng phí mới thả. Lần này cũng 10 phần thuận tay bắt tay hướng Văn Thiên trên quần áo lướt qua. Mới tại hắn ám trầm biểu lộ phía dưới nói ra. Mạc Đại Thúc ngã bệnh sao? Hắn muốn gặp mụ mụ căn bản cũng không cần đi mua bảng hiệu A. Hắn chỉ muốn lấy lòng nịnh nọt ta. Ta có thể cho mụ mụ giúp hắn xem bệnh. Nói xong, bưng qua một bên nước trà lộc cộc uống hai ngụm. Ta và các ngươi nói. Chỉ cần Mạc Đại Thúc không phải bệnh hoa liễu. Mẫu thân của ta bình thường đều có thể trị liệu. Bệnh hoa liễu. Trầm Ưng cùng Văn Thiên khóe miệng co quắp một cái. Rất đồng tình với bị tự dưng nguyền rủa Mạc Huyền. Mạc Đại Thúc cũng tốt đần. Đều không biết cái gì gọi là làm gần thủy lâu đài trước phải Thái Dương. Ta đều cách hắn như vậy gần. Hắn cũng không nghĩ đến ta. Nam nam cầm lấy trên mặt bàn đại ngũ đặc biệt đưa cho hắn bồ đào liền. Hướng trong mồm đưa. Trầm Ưng ho nhẹ một tiếng. Cải chính nói. Nam nam là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Giữa ban ngày. Nơi nào đến mặt trăng? Đồ đần, nam nam liếc mắt nhìn hắn. Rất là ghét bỏ bộ dáng. Xoay người lại đi lấy một bên quýt. Ăn đến miệng đầy ào ào. Trầm Ưng yên lặng nước mắt. Hắn và một cái nhỏ nãi oa chăm chỉ làm cái gì? Vấn đề là, bản thân còn nói không lại hắn. Chỉ có một mực nằm ở trên giường Bành Ưng ở hơi hơi nhếch miệng cười. Nhìn xem nam nam ăn xong đùi gà uống nước trà. Uống xong nước trà ăn bồ đào. Ăn bồ đào ăn quýt. Nuốt xuống quýt ăn bánh quế. Giống như miệng kia vẫn đều không dừng lại tới qua. Làm sao một đứa bé. Thế mà có thể một khắc liên tục ăn nhiều đồ như vậy. Giống là bị người đói bụng mấy trăm năm mới phóng xuất dường như. Bành Ưng không nhịn được lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này cũng không sợ ăn xấu bụng. Nghĩ nghĩ. Hắn vẫn cảm thấy nhắc nhở một chút hắn tương đối tốt. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở miệng. Bên ngoài lại truyền tới trầm thấp giọng nam, số 1. 600 lượng, Vu Phong nhìn chằm chằm phía dưới đột nhiên xuất hiện người. Mi tâm vạn, Vu Tác Lâm trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn không ngờ tới, mấy cái kia xương phòng người không lên tiếng. Ngược lại là không biết từ nơi nào đến tiểu nhân vật. Đột nhiên tăng thêm nhiều như vậy giá. Kim Lưu Ly cười cười. Vừa nhìn về phía một bên Mạc Huyền. Thanh âm uyển chuyển quấn quanh. Giá cả đã vượt qua đến 600 lượng. Còn có cao hơn sao? 700 lượng. 50-50 thêm thật sự là quá chậm. Tất nhiên Ngọc Cô Nương muốn hung hăng làm thịt người này một bút. Vậy hắn giúp đỡ là được. Số 1. 800 lượng. 852. Số 10 xương phòng truyền đến một thanh âm. Tựa hồ không cam tâm liền hai người bọn họ ở tăng giá dường như. 900 lượng. Số 4 xương phòng cũng theo sát mà lên. Vu Phong nghiến răng nghiến lợi. Số 1. 1.000 lượng. Mạc Huyền nhìn một chút bên ngoài bầu trời sắc. Cảm thấy thật sự là ở lãng phí thời gian. Nhếch môi. đánh cuộc một lần, 2000 lượng. Kim Lưu Ly chợt trợn tròn trong mắt. Không sai, có khí phách, 2000 lượng. Cái này, lầu hai mấy cái khác bao xương thanh âm đều trở nên yên lặng. Bọn họ bên này chỉ là một tiểu huyện thành, gia đình giàu có vốn là không nhiều. 2000 lượng đối bọn hắn tới nói mặc dù không phải không ra nổi, nhưng là bọn họ người nhà bệnh, cũng không phải là chỉ có quỷ y một người có thể trị. 2000 lượng đầy đủ bọn họ chữa cho tốt bệnh phối tốt dược dưỡng tốt thân thể còn có thể mua một đống thuốc bổ. Lại nói, nghe vào quá hậu viện cũng bị chữa cho tốt bệnh nhân nói, bọn họ cũng là hoàn toàn không thấy được quỷ y mặt, đều là bịt mắt đi vào trở ra. Thậm chí, quỷ kia y đại đội câu nói đều không cùng bọn hắn nói. Liền vẻn vẹn những cái này, cũng đã gây nên bọn họ hoài nghi. Không xác định hậu viện vị kia, đến cùng phải hay không chân chính quỷ y, cũng hoặc chỉ là một y thuật cao siêu đại phu, để bọn hắn dùng 2000 lượng bạc đi mua một cái không xác định. Cái kia quá uổng phí. Bởi vậy, giá cả tăng tới 2000 lượng về sau, lầu hai xương phòng liền dừng lại, không lên tiếng. Mới vừa nuốt vào một khỏa tiểu thảo dâu nam nam không bình tĩnh, cả người xốc xếch không được, lời nói đều nói không hết cả. Hắn ngón trỏ tay phải run rẩy chỉ lầu phía dưới Mạc Huyền, đối Trầm Ưng mấy người nói: "Bại gia tử, quá phá của, 2000 lượng, hắn có biết hay không 2000 lượng có thể mua bao nhiêu ăn ngon uống sướng? Vì một cái nát bảng hiệu, hắn lại muốn ra 2000 lượng. Cái kia còn không bằng cho ta." "Không được, không thể để cho hắn làm như vậy nghiệt xuống dưới. Ta phải đi đề điểm hắn." Nói xong, Nam Nam nhanh chóng nắm tay chùi lên quần áo sát, từ trên ghế nhảy xuống dưới, liền trực tiếp hướng toa ngoài phòng xông. Trầm Ưng cùng Văn Thiên biến sắc, nghĩ cũng không nghĩ ôm lấy hắn nhỏ thân thể. Hai người đều là lòng còn sợ hãi. Bọn họ hiện tại cuối cùng hiểu được, vì cái gì Ngọc cô nương bàn giao nhất định muốn hai người bọn họ một khối đem Nam Nam coi chừng. Sao lại muốn lấy ra một đống lớn đồ vật cho hắn ăn? Nguyên lai liền đề phòng lần này ra a. Nam Nam, người trước lãnh tĩnh một chút. Trầm Ưng có chút không thể làm gì, chỉ có thể đem Ngọc cô nương kế hoạch đơn giản sáng tỏ thông tục dễ hiểu nói cho hắn nghe. Trông cậy vào hắn có thể thoáng lý hiểu một chút phức tạp như vậy sự tình. Chỉ là Nam Nam nghe xong, ngay tại chỗ xem thường liếc mắt nhìn hắn. Thẩm đại thúc, người trực tiếp nói cho ta đây là ta mụ mụ bàn giao Mạc đại thúc làm như vậy không được sao? Còn nói nhiều như vậy. Khát nước à? Trầm Ưng đè lên thái dương. Hắn làm sao có loại cảm giác, giống như ở Nam Nam suy nghĩ, ngoại trừ Ngọc cô nương, cái khác đều là đồ đần đây. Thở dài một hơi, hắn không lời nào để nói, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm dưới lầu đại sảnh. Bao xương Vu Tác Lâm ngón tay đã qua gắt gao siết chặt, khóe môi cơ hồ nhấp trở thành một đường thẳng. Thật lâu mới quay về Vu Phong mỗi chữ mỗi câu phân phó nói. Lại thêm, Vu Phong có chút lo lắng, nhưng vẫn là kiên trì kêu. 2000 lượng, 3000 lượng, Mạc Huyền lạnh lùng chế giễu. Hẹp hòi a a. 100 lượng có cái gì tốt thêm? Kim Lưu Ly khóe miệng co quắp một cái. Đại ca, người từ từ sẽ đến. Một hơi thêm nhiều như vậy, để người ta Vu Tác Lâm hù chạy làm sao bây giờ? 3000 lượng, đám người xôn xao, nhìn một chút Mạc Huyền, lại ngẩng đầu nhìn một mực cắn chặt không thả số một bao xương cửa sổ. Nhưng mà, nơi đó cũng rốt cuộc truyền không ra bất kỳ thanh âm gì. Giống như bên trong người đã bỏ đi một dạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.